Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Ngã Tũng Live, được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 mỗi ngày buổi sáng. Hôm nay, Ngã Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma của tác giả Ngô Phi mang tên Cánh Cổng Tâm Linh. Quý vị và các bạn hãy ủng hộ Ngã Tũng, ủng hộ tác giả Ngô Phi bằng cách để lại nút like, nút share và comment tăng đề xuất cho video. Đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Cánh Cổng Tâm Linh, tác giả Ngô Phi. Tôi rời khỏi làng quê yên bình của mình ra thành phố với hy vọng đổi đời, hoặc ít nhất là tìm một công việc gì đó có thể nuôi sống bản thân và phụ cha mẹ chăm lo cho hai đứa em còn đang tuổi ăn tuổi học. Thế nhưng hy vọng ấy dần tan biến, bởi vì đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày lên thành phố. Với một thằng bé nhà quê trong tay chẳng có lấy tấm bằng lận lưng, cũng không có bất kỳ mối quan hệ hay người thân nào ở đây, tất nhiên là tôi làm sao mà xin được một công việc nào ra hồn. Cho đến ngày hôm nay, lúc đang ngồi thẫn thờ trong một quán cà phê ven đường, nhìn về tương lai mờ mịt, thì từ đâu có người đàn ông tiến lại. Anh ta nhìn bộ hồ sơ trên tay tôi, đoạn khẽ hỏi: Em trai, đây, bên này, em đang tìm việc đấy à? Dạ. Tôi đáp với gương mặt chán nản. Người thanh niên nhìn tôi vài giây nữa, sau đó lại hỏi: Bảo vệ cho anh vừa nghỉ, chú em có muốn đi làm bảo vệ không? Như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, tôi quay phát sang mừng rỡ: Dạ em có chứ, chỗ của anh có gần đây không? Ngay bên kia đường đó, đi luôn hả? Tôi gật đầu rồi vội vã gọi tính tiền, sau đó đi theo anh ta vào con ngõ nhỏ đối diện. Con ngõ hẹp chỉ đủ có các xe máy chạy qua, hơn nữa lại còn vắng. Tôi chột dạ: Anh ơi, anh gì ơi, sắp tới chưa anh? Anh ta buông lại một câu gọn lỏn: Tới rồi. Ở đây hả? Tôi nhướng mày ngạc nhiên. Trước mắt tôi là một cánh cửa sắt cũ kỹ, ở bên trên có gắn một chiếc camera quan sát. Đằng sau cánh cửa là một cầu thang bộ với lớp gạch men đã sờn cũ. Tôi lùi lại mấy bước rồi ngước lên. Dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời buổi trưa, có rất nhiều cửa sổ nằm ngăn cách với nhau một cách đều đặn hiện ra. Có vẻ như là một chung cư, hơn nữa dường như nó được xây dựng từ rất lâu. Tôi thầm nghĩ rồi hỏi người đàn ông: Anh ơi, anh là chủ ở đây hả? À không, anh chỉ là quản lý thôi. Anh ta lắc đầu, thấy tôi có vẻ nghi hoặc, anh ta nói tiếp: Chú em thấy sao? Thực sự lúc đó tôi hơi phân vân, cảm giác ở đây có cái gì đó rất lạ, chỉ là tôi không thể giải thích được. Nhưng chợt nghĩ đến, tiền trong người đã xài gần hết. Nếu như hôm nay không tìm được việc, có lẽ tôi sẽ phải cuốn gói về quê. Không thể được, bây giờ mình về thì biết nói với gia đình ra sao. Cha mẹ mình thậm chí đã phải đi vay tiền để đưa mình lên đây lập nghiệp cơ mà. Làm sao có thể bỏ cuộc dễ dàng như thế? Tôi nghiến răng rồi hạ quyết tâm gật đầu. Anh ơi, khi nào em đi làm được? Người thanh niên giọng từ tốn. Vậy quyết định đi. 11 giờ đêm nay em đến đây, anh sẽ bàn giao công việc cho. Tôi gật đầu cảm ơn anh ta rồi ra về, trong lòng mừng rỡ bởi vì cuối cùng cũng đã tìm được một công việc để có thể tiếp tục ở lại trong thành phố Bon Chen cũng đầy hoa lệ này. Thế nhưng tôi đâu biết rằng tất cả đó chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày kỳ quái mà có lẽ suốt cả cuộc đời này tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Tôi bước chân ra khỏi nhà với vẻ ngoài tươm tất chỉnh tề nhất có thể cho buổi làm việc đầu tiên của mình. Trong lòng vừa vui vừa hồi hộp, tôi dạo bước thật nhanh. Trên con đường lúc này đã thưa vắng người, quán xá bên đường cũng đã dẹp gần hết. May mắn là con hẻm nơi tôi làm việc cũng không cách xa khu trọ là mấy, đi bộ chỉ 10 phút là tới. Nhìn đồng hồ bây giờ cũng chỉ mới 22:30. Tôi tạt vào xe nước vẫn chưa dọn xong, mua lấy ly cà phê rồi tiếp tục băng qua đường. Con ngõ ban ngày vốn dĩ đã vắng, ban đêm lại trông nó càng âm u đáng sợ hơn nhiều. Nó tối, hầu như là chẳng có cái bóng đèn nào ngoại trừ ánh sáng hắt ra từ những ngôi nhà ở gần nó. Tôi thấy hơi chột dạ, mấy chỗ tối như vậy thường hay có cướp, nếu không thì cũng có cái bọn xỉ ke hút chích, nó giặt dẹo ở đây nó xin đều. Nghĩ tới cảnh mỗi ngày đều phải đi ngang qua đây, tự nhiên tôi thấy ngán. Này khoan đã, hình như mình vừa thấy ai đó. Ngay chỗ khúc ngoặt của con ngõ, một thanh niên đang ngồi thù lù trong góc tối, đôi mắt đục ngầu nhìn tôi lom lom không chớp. Chết mẹ, trời ơi, vừa nhắc đến là nó có liền. Tôi lẩm bẩm nói với chính mình, toát mồ hôi hột khi nhìn thấy gã. Gã mặc một chiếc áo sơ mi màu cháo lòng, cái quần sọc jean quằn quẹn, cơ thể gầy nhom, hốc hác cứ như là bị bỏ đói lâu ngày. Tôi dạo bước bỏ đi thật nhanh, vừa đi tôi vừa liếc lại phía sau trông chừng. May quá, hẳn anh không có đuổi theo. Thế nhưng dường như tôi cảm giác được, ánh mắt của gã vẫn dõi theo mọi hành động của tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đến chỗ làm. Cánh cửa sắt vẫn đóng im lìm, không thấy anh quản lý lúc sáng đâu cả. Anh gì ơi, em đến nhận việc. Tôi lúng túng vì chợt nhớ ra là mình vẫn chưa biết tên anh ta. Sao mình lại có thể thiếu sót như vậy chứ? Đợi một chút tôi gọi lại một lần nữa nhưng không có ai ra mở cửa. Đã gần 11 giờ. Trong đầu tôi đã bắt đầu hiện ra những suy nghĩ, liệu có khi nào tôi bị lừa? Làm gì có cái chuyện tuyển nhân viên mà chỉ có nói mồm? Mà một thằng ất ơ trong tối chỉ có vài đồng như tôi thì anh ta lừa làm gì? Lừa cái gì ở tôi? Còn đang hoang mang thì bỗng có tiếng đứa con nít vang lên ở sau lưng. Chú tìm ai đấy? Tôi quay lại nhìn, một thằng bé độ 7-8 tuổi, đôi mắt to đen láy, cả người nó đầy mồ hôi và bụi đất, tay cầm một quả banh da màu đỏ. Tôi bối rối. Chú không đợi quản lý ở đây. Nhóc có thấy người ta không? Thằng bé lắc đầu, rồi sau đó nó lại tiếp tục chạy chơi quanh quẩn. Này, sao giờ này không về nhà ngủ đi? Nhà em ở đâu vậy? Tôi hỏi. Thằng bé ngưng lại, nó thở rồi quay lại trả lời. Con đợi ba con về, nhà con ở đây luôn đó. Sau đó nó chỉ tay về cánh cửa sắt ngay đằng sau lưng tôi. Vậy ra nó cũng là người trong chung cư này. Đúng 11 giờ đêm, đột nhiên cánh cửa mở ra, nghe tiếng cọt kẹt của nó làm cho tôi rùng mình. Chú em đây rồi. Xin lỗi bắt chú em phải đợi. Trời đất ơi, hóa ra từ nãy đến giờ anh ta ở ngay trong này. Tại sao mình gọi mà không có trả lời? Hay là anh ta không nghe tiếng mình gọi? Tôi cười gượng dù trong lòng khó chịu. Anh, dạ ông sao? Nào, vô đi. Anh ta ra hiệu cho tôi vào trong căn phòng ngay sát chân cầu thang. Bất giác tôi quay đầu lại nhìn thằng bé, thì nó đã không còn ở đó nữa. Tôi nghĩ chắc có khi ba nó về chở đi đâu rồi. Tôi cũng không có quá để tâm. Anh quản lý giới thiệu anh tên là Tân. Công việc thì đơn giản ngoài sức tưởng tượng của tôi. Ngồi chết dí ở một chỗ, xem camera để quan sát người ra vô. Đến độ 3 giờ sáng thì đi dạo một vòng quanh khu nhà kiểm tra, rồi lại quay về phòng cam cho đến hết giờ làm việc. Tiếp theo anh ta đưa cho tôi hai bộ đồng phục, một cây đèn pin, một chùm chìa khóa của tòa nhà, một cái bộ đàm và nói rằng là đàm chỉ để liên lạc cho anh ta trong lúc khẩn cấp. Ngoài ra nó chả có tác dụng gì và cả khu chung cư này chỉ có mình tôi là bảo vệ. Sau khi dặn dò xong xuôi, anh Tân mới nói. Em có còn thắc mắc gì nữa không? Thì cứ hỏi. Anh này, em muốn hỏi là chung cư nó có mấy tầng anh ơi? Chung cư mini có 3 tầng thôi. Sao, ổn chứ? Chuyện nhỏ mà anh, không có gì đâu. Tôi cười cười. Anh Tân chào tôi rồi đi ra ngoài. Anh ta đi bộ, có lẽ là nhà cũng ở gần đây. Còn lại một mình tôi bắt đầu làm quen với công việc bằng cách nhìn từng màn hình camera, rồi ghi nhớ vị trí của nó. Cũng may là trên mỗi một màn hình đều có hiển thị con số của mỗi tầng và được sắp xếp hợp lý. Tôi cũng không mất quá nhiều thời gian cho việc này. Đúng là công việc gì cũng có sự khó khăn nhất định. Và sự khó khăn đầu tiên của công việc này là làm sao để không ngủ gật. Thật vậy, mấy tiếng trôi qua nhưng tôi không biết làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào mấy cái màn hình trống rỗng. Không sớm thì muộn, cơn buồn ngủ cũng ập đến. Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 1 giờ sáng. Giờ này chắc cũng chẳng còn ai ra vô nữa. Tôi kiểm tra cửa chính, rồi chỉnh đồng hồ báo thức đến 3 giờ sáng. Cốt là để đề phòng nếu như tôi có lỡ ngủ quên. Hai mí mắt đang dần dần nặng trĩu. Ly cà phê mua hồi nãy đã uống hết. Tôi mệt mỏi gục đầu xuống bàn trực. Cái máy lạnh cứ tỏa ra luồng gió mát dịu trong cái thời tiết oi bức ngày hè, càng làm cho cơ thể của tôi nhẹ nhõm. Cuối cùng tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Có tiếng cười của con nít vang lên khiến cho tôi bật dậy như lò xo. Trong chỉ độ một giây, tôi tim như muốn văng ra khỏi lồng ngực trước khi quính quáng chụp lấy cái điện thoại và tắt nó. À, thì ra là tôi quên đổi nhạc chuông. Tôi lẩm bẩm tự trách mình, đoạn uể oải đứng dậy vươn vai cho giãn gân cốt. Vậy là đã đến giờ phải đi kiểm tra tòa nhà. Ngó sơ qua màn hình camera, có vẻ mọi thứ đều đang ổn. Tôi tắt bộ đàm dắt vào thắt lưng, bước ra khỏi phòng giám sát. Tiếng bước chân của tôi vang vọng khắp cả dãy hành lang chung cư. Đèn hành lang cũng đã tắt gần hết. Ánh sáng rõ nhất là từ cái đèn pin trên tay tôi chiếu loang loáng. Mỗi một tầng lầu có độ 10 hộ, cầu thang thì nằm ở sát vách tường. Có nghĩa là nếu như mà tôi đi kiểm tra xong tầng 1 thì phải đi ngược lại để lên cầu thang tầng tiếp. Có vẻ nó hơi bất tiện, nhưng tôi cũng không có bận tâm lắm. Cứ xem như là tôi kiểm tra hai lượt đi. Tầng 1, tầng 2 không có gì lạ, mọi cánh cửa đều đang đóng. Nhưng khi lên đến tầng 3, ở đây có chút khác so với hai tầng dưới. Tầng này lại có đến 11 phòng. Ở cuối dãy có một cánh cửa kéo bằng cửa xếp. Ở phía sau là những bậc thang để đi lên trên. Tôi đoán có lẽ là lên trên sân thượng. Này, mình có nên lên kiểm tra sân thượng không nhỉ? Mình có cần thiết không nhỉ? Tôi thử tra chìa khóa vào nhưng không có một chìa nào mở được. Còn đang loay hoay thì chợt có cái tiếng ù ù vang lên ngay bên tai. Tôi thoáng giật mình. Tôi quay sang thì thấy bên cạnh cửa sắt có một cái thang máy đang đi lên. Có lẽ do tầng này tối quá, tôi không nhìn rõ. Này, sao mình không nghe anh Tân nói là ở đây có thang máy ta? Tiếng thang máy lạch cạch dừng lại ở ngay chỗ tầng 3. Tôi không hiểu sao tôi lại có cảm giác hồi hộp, xen lẫn bồn chồn đến như vậy. Chỉ có mấy giây trôi qua, vậy mà tôi cứ cảm giác nó dài lắm, tựa như tôi đang xem một đoạn phim chiếu chậm. Cánh cửa dần dần mở ra, không có ai cả. Bên trong thang máy tối om, chỉ có thứ ánh sáng màu xanh lục kỳ quái hắt ra từ cái bóng đèn neon nhỏ được treo ở trên. Ai lại đi gắn cái đèn màu như vậy chứ? Là muốn hù chết người ta hay sao? Tôi nhăn nhó. Ở góc bên phải có một cái camera nhỏ được gắn ngay cạnh bóng đèn. Tôi cố lục trong trí nhớ của mình nhưng không tài nào nhớ ra được là có cái màn hình nào ở phòng giám sát kết nối với cái cam này hay không. Một luồng gió lạnh từ đâu thổi qua người khiến tôi nổi cả da gà. Cánh cửa thang máy dần dần khép lại, sau đó thì dừng hẳn. Tất cả trở lại yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi vội vã cầm đàm lên tính gọi cho anh Tâm, nhưng chợt nhớ giờ này có khi anh ngủ rồi. Tôi không muốn làm phiền giấc ngủ của anh. Hết cách, tôi quyết định là thôi, đợi mai gặp thì sẽ hỏi sau. Bước từng bước xuống bậc cầu thang, phòng giám sát chỉ còn cách tôi vài ba bước. Ở phía sau, một trái banh da màu đỏ từ trên lăn xuống, phát ra những âm thanh bịch bịch nặng nề. Trong cái không gian dường như trống này, cái âm thanh đó nghe nó có phần vang vọng và ghê rợn. Đây là trái banh của thằng bé hồi lúc tối. Không lẽ giờ này nó vẫn còn thức và đi lang thang ở đây? Tôi ngước mắt lên nhìn nhưng chỉ thấy là một màu đen thăm thẳm. Tôi cầm trái banh lên, tôi suy tư một chút, rồi đem nó luôn vào phòng, đặt ở một góc, định bụng nếu như sáng mai gặp tôi sẽ trả lại cho ông bé. Đã 3 giờ 30 phút sáng, vậy là tôi mất độ nửa tiếng cho cái việc đi tuần tra. Kể cả như thế thì vẫn cứ nhanh. Tôi ngồi phẹt xuống ghế, tựa lưng ra, đôi mắt đờ đẫn đỏ ngầu vì buồn ngủ. Chợt nhớ lại camera trong thang máy, tôi dò hết lại một lượt những màn hình. Thực sự là không có cái màn nào kết nối với cái camera đó cả. Có thể nó đã hư. Nghĩ chán chê, tôi mặc kệ hết thảy mọi chuyện, bởi vì đôi mắt đã díu vào với nhau. Tôi chỉnh đồng hồ báo thức vào lúc 5 giờ, đoạn gục đầu lên bàn, định bụng sẽ ngủ thêm một lúc cho tỉnh táo. Thế nhưng chỉ mới chợp mắt được độ 5 phút, tôi bật dậy vì lạnh. Tôi đưa tay quờ quạng tìm cái remote để tắt máy lạnh, trong khi đôi mắt của tôi chỉ còn là 2 đường kẻ ngang. Lạ thật, cái remote đâu ta? Tìm hết mọi ngóc ngách mà không thấy nó đâu. Tôi ngao ngán ngước nhìn lên trên máy lạnh để xem có cầu dao gì đó không để tắt. Nhưng tôi lại phát hiện ra một điều đáng sợ mà từ lúc vào căn phòng này đến bây giờ tôi không nhận ra. Căn phòng này nó đâu có lắp máy lạnh đâu. Tôi hoang mang tột độ. Tôi đang tự hỏi, vậy cái hơi lạnh mà tôi cảm nhận được thực sự là nó phát ra từ đâu? Liệu tôi có nên gọi cho anh Tân để hỏi? Nhưng một lần nữa tôi tự trấn an mình, có thể đó chỉ là cảm giác của cơ thể khi rơi vào trạng thái mệt mỏi. Cũng có thể là do cơn buồn ngủ đã tạo ra cho tôi cái thứ ảo giác đó. Chắc là vậy. Anh Tân đã dặn, chỉ gọi đàm cho anh khi có chuyện khẩn cấp. Nếu như bây giờ mà tôi kể cho anh nghe mấy cái sự này thì có khi còn bị anh chửi cho. Tôi hít sâu một hơi để trấn tĩnh, đoạn ngồi xuống ghế, tiếp tục công việc của mình. Trời gần sáng, thỉnh thoảng tôi bắt đầu thấy có một vài bà chị, bà cô đi tập thể dục qua trên camera. Cơn buồn ngủ cũng đã biến mất, nhưng thay vào đó là một cơ thể mệt mỏi, đau nhức. Thực sự mà nói, đây là lần đầu tiên tôi thức trọn một đêm. Tất nhiên là cơ thể của tôi chưa thể quen được với điều đó. Phải cố lên, rồi mình sẽ quen thôi. Miệng tự động viên bản thân, còn tay thì cứ xoa nắn mấy chỗ nhức mỏi. Cuối cùng thì nó cũng hết giờ làm. Tôi cất gọn đồ đạc, còn không quên sạc cho bộ đàm, mặc dù cả đêm qua tôi không có động đến nó. Khóa cửa phòng giám sát cẩn thận, xong tôi lững thững đi về. Tôi ghé qua tiệm tạp hóa, mua lấy mấy gói mì, thực phẩm duy nhất mà cái túi đã gần cạn có thể đáp ứng được cho tôi trong mấy ngày tới. Đi về nhà ăn uống tắm rửa xong, tôi lập tức nằm vật ra nệm, ngủ thiếp đi. Tiếng cười khanh khách của con nít vang lên inh ỏi đánh thức tôi. Vẫn là cái tiếng nhạc chuông chết bầm mà đêm qua tôi quên không đổi lại. Tôi bực dọc buông một tiếng trời thề về cái tính đãng chế của mình, lồm cồm bò dậy tắt nó đi. Tôi cũng chỉnh lại tiếng chuông cho nó chắc ăn. Có vẻ sau buổi tối hôm qua, tôi đã trở nên nhạy cảm hơn với những âm thanh lạ và cái tiếng nhạc quái dị. Nhìn đồng hồ bây giờ chỉ có mới độ hơn 2 giờ chiều, tôi lại nằm xuống đệm, cố ngủ thêm một chút. Hùng ơi! Hùng! Có ở trong phòng không? Có tiếng ai đó đang gọi tên. Sau đó là tiếng đập cửa rầm rầm. Ai đó? Tôi đây, tôi đây. Đừng có đập cửa, đừng có đập cửa nữa. Trời ơi! Hùng ơi! Hùng! Hùng ơi! Tôi vươn tay mở cửa, tỉnh ngủ ngay lập tức. Bởi vì ngay trước mắt tôi là bà chủ xóm trọ. Vừa thấy tôi mở cửa ra, bà nói ngay: Thế chừng nào cậu trả tiền nhà đây? Tôi gãi đầu ấp úng: Dạ cô. Cô thủng thẳng cho con độ vài ngày nữa, con mới tìm được việc rồi, lãnh lương cái con gửi cô ngay. Người đàn bà nhìn tôi bằng đôi mắt tí hí, đang cố trận to trên gương mặt bóng lưỡng mồ hôi dầu. Mấy bữa ai... Bà chỉ vào mặt tôi bực tức: Tôi nói cho cậu nghe nè, tôi thấy cậu hiền lành thật thà, lại là dân tỉnh, tôi cho cậu ở mà không có lấy cọc, lại còn giá rẻ. Cậu hứa là chỉ độ nửa tháng là có tiền cho tôi. Giờ cậu coi đó, một tháng rồi tôi chưa nhận được một đồng nào. Giờ cậu kêu tôi chờ thêm bao lâu? Cậu có biết là bao nhiêu người ngoài kia muốn vào đây ở không? Cô ơi, con biết. Cô dáng thư thư cho con thêm vài ngày nữa. Con hứa là có tiền con gửi cô ngay. Người đàn bà im lặng vài giây, đoạn giơ hai ngón tay gần giọng: Hai ngày nhá. Sau hai ngày mà cậu không đưa tiền á, cậu hiểu nào á. Xong bà bỏ đi. Tôi đóng cửa phòng mà tâm trạng thê thảm. Bây giờ phải làm sao đây? Tôi thở dài ngao ngán. Thầy kệ, chuyện đâu khác có đó. Dằn gói mì vào bụng, xong tôi thay đồ bước ra đường, ghé qua quán nước quen thuộc Mole Cafe. Trong lúc chờ đợi, tôi để ý thấy chị chủ quán nước cứ nhìn mình chằm chằm như định nói gì đó. Tôi liền chủ động hỏi: Chị ơi, bộ mặt em dính cái gì chị? Người đàn bà lắc lắc đầu: Không. Vậy mà em cứ tưởng mặt em dính cái gì, em thấy chị cứ nhìn em không à? Tôi bảo lần câu nói để xem tiếp theo chị ta nói gì. Đúng như tôi dự đoán, chị ta ngần ngừ một lúc rồi hỏi: Em làm bảo vệ phải không? Tôi gật đầu. Chị thấy em đi vào trong con ngõ đó, em làm trong đó phải không? Dạ vâng. Em làm bảo vệ quán cà phê quán ăn. Tôi nghĩ thầm, bà này bà hỏi gì mà kỹ vậy trời. Nhưng tôi vẫn đáp: Không, em làm bảo vệ chung cư. Chung cư. Hình như tôi thấy sắc mặt của chị ta thay đổi, rồi chị ta lẩm bẩm gì đó trong miệng mà tôi không nghe được. Tôi cũng không muốn hỏi nhiều, cho nên tôi trả tiền cà phê rồi đi ngay. Con hẻm ngày hôm nay có vẻ tăm tối hơn hôm qua, cảm giác cứ như là mình đang đi vào một đường hầm dài và sâu hun hút. Đột nhiên tôi nghe có tiếng bước chân ở đằng sau, tiếng nặng tiếng nhẹ, tiếng gõ chậm chạp trên nền xi măng. Và ngay sau đó tôi cảm nhận được hơi thở phì phò, ngắt quãng phả thẳng vào gáy của mình. Tôi quay phắt lại, vừa nhìn thì tôi suýt nữa té xỉu. Bởi vì một hàm răng vàng khè khè cùng với cặp mắt lờ đờ trắng dã đang nhìn tôi. Có lẽ là một tên xì ke. Tôi sững lùi lại mấy bước. Sau đó tôi đột ngột quay đầu bỏ chạy. Tôi vừa chạy vừa ngoái nhìn xem liệu hắn có đuổi theo tôi hay không. Cũng như hôm qua, hắn chỉ đứng đó nheo nheo mắt nhìn tôi. Tôi thở hổn hển, vừa mệt vừa bực. Tôi lầu bầu trời. Tôi không biết là hắn muốn gì cả. Hắn cũng chẳng nói chẳng năng và cũng chẳng có bất kỳ một hành động nào. Hắn chỉ đứng đó nhìn tôi không chớp. Chú bị ma dừa hả? Thằng bé vẫn là thằng bé ngày hôm qua. Sao ở trong cái con ngõ này dường như ai cũng xuất hiện bất thình lình vậy? Kiểu này không khéo có ngày tôi đứng tim mà chết. Tôi vẫn cố nặn lấy một nụ cười gượng mà đáp. Không có gì đâu. Bữa nay ba con cũng về muộn hả? Dạ vâng, chưa có về á. Bây giờ tôi mới để ý dưới chân nó là trái banh màu đỏ. Có lẽ là anh Tân đến đây nhìn thấy cho nên giúp tôi đem trả cho nó. Tôi nựng nó một cái. Thôi chú đi vô làm đó, con ở đây chơi đợi ba nghe. Bữa nào mà lãnh lương chú mua bánh cho con, có chịu không? Thằng bé gật đầu nở nụ cười tươi rói. Tôi bước vào trong phòng giám sát rồi bắt đầu đêm làm việc thứ hai của mình. 1 giờ sáng trôi qua một cách chậm chạp. Ngồi tựa lưng vào ghế, tôi chỉ biết ngáp ngắn ngáp dài. Nhớ lại chuyện chỉ còn 2 ngày nữa tôi sẽ bị đuổi ra khỏi xóm trọ mà trong lòng của tôi nặng trĩu. Không khéo phải đi ngủ bụi rồi. Tôi thở dài chán nản, nhìn xung quanh một cách thẫn thờ. Chợt mắt tôi chạm phải một vật gì đó nằm ở ngay dưới bàn phím máy tính. Cầm lên xem là một chiếc chìa khóa. Ở phía đầu có gắn với một tấm thẻ nhựa có in số 311. Phía bên dưới có một con dao gấp bỏ túi và một mảnh giấy nhỏ sử dụng khi cần thiết. Đây là của anh Tân để lại cho mình. Đây rõ ràng là chìa khóa của căn hộ thứ 11 của tầng 3. Anh đưa cho tôi để làm gì? Không lẽ anh biết tôi sắp sửa không có chỗ ở, anh cố tình sắp xếp cho tôi một chỗ ngay tại đây? Làm sao mà anh ta biết được chuyện đó? Và con dao này là gì? Còn đang rối mù với hàng loạt câu hỏi trong đầu thì bên tai tôi nghe được âm thanh kẽo kẹt của cánh cửa, là có người về. Ngay lập tức tôi đưa mắt nhìn lên màn hình cam của cửa trước. Vừa nãy nó còn bình thường, vậy mà không hiểu sao bây giờ nó lại mờ tịt. Những lằn ngang dọc như nhiễu sóng thi nhau chạy trên màn hình khiến tôi không tài nào coi rõ. Cho đến khi phụt một cái, màn hình bất ngờ mất tín hiệu. Tôi ngỡ ngàng thốt lên. Quái lạ, sao tự nhiên giờ trứng vậy? Tôi vỗ nhẹ nhẹ mấy cái vào màn hình nhưng nó vẫn im lìm không có thay đổi gì. Đắn đo vài giây, tôi quyết định mở cửa ra ngoài đi xem thử. Nhưng khi vừa chạm vào cái núm vặn cửa thì cái bộ đàm nó phát ra tiếng rè rè, rè rè. Kèm theo đó hình như là có tiếng người nói xì xào vang lên ở ngay chỗ cửa. Alo, anh Tân à? Anh Tân? Alo, anh Tân phải không? Anh nói cái gì em nghe không rõ. Tôi ngưng lại một chút để đợi câu trả lời, nhưng tuyệt nhiên không có tín hiệu gì nữa. Anh Tân nói cái bộ đàm này chỉ để tốt cho tôi và anh ta liên lạc với nhau khi có chuyện khẩn cấp. Không lẽ thực sự đã xảy ra chuyện gì? Suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Trước mắt tôi phải kiểm tra xem cửa nẻo bên ngoài như nào. Lỡ mà để ăn trộm nó vào nó khoáng đi cái gì quý giá thì có mà tôi có bán mình cũng chẳng đền nổi. Mở cánh cửa một cách chậm rãi, tôi hé con mắt qua cánh cửa để nhìn. Cánh cửa sắt ngoài kia vẫn đóng chặt, ổ khóa vẫn nằm ở trên chốt gài. Một luồng gió lạnh từ đâu thốc vào mặt làm tôi hất mạnh đầu ra sau theo quán tính. Màn hình phụt tắt, bỗng nhiên lại có tín hiệu trở lại. Tôi điếng người, tay chân cứng đơ. Nhưng không phải vì luồng gió lạnh vừa rồi, mà cái thứ khiến tôi sợ hãi đang hiện lên trên màn hình cam là một người, hay đúng hơn là một cái bóng. Cái bóng đang đứng ngay cửa trước, quay mặt hướng vào trong này. Tôi không thể nhận ra được hắn là ai. Toàn thân của hắn đen đúa mờ ảo như làn khói. Tôi như bị hắn hút hồn, không cách nào rời mắt được. Một cách chậm rãi tôi ngước mặt nhìn về phía cam. Nó biết là mình đang theo dõi nó. Tôi nghĩ thầm trong đầu rồi hồi hộp chờ đợi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nếu như tôi không kịp nhắm mắt lại, có khi tôi đã đái ra quần vì sợ. Cái cam ở cửa trước cách mặt đất dễ cũng phải đến hơn 2 mét, chính xác là gần 3 mét. Vậy thì kiểu quái gì mà kẻ kia có thể đưa mặt lên sát vào cái cam trong khi chân vẫn chạm đất? Tôi biết là hắn đang nhìn tôi, bởi vì chỉ trong một giây ngắn ngủi, tôi có thể nhận ra được khuôn mặt hốc hác, gầy còm cùng với đôi mắt lờ đờ trắng dã của tên xì ke mà tôi gặp ở trên đường đi làm. Đúng là hắn rồi. Một phút trôi qua, tôi vẫn không dám mở mắt. Tim tôi đập bình bịch bởi vì cảnh tượng hãi hùng vừa rồi. Nó đã đi chưa? Vừa nghĩ tôi vừa hé mắt ra từ từ, tên xì ke đã không còn ở đó nữa. Tôi ngồi bệt xuống ghế thở hồng hộc như vừa chạy đường dài. Hắn là ai? Là người hay là ma? Tại sao 5 lần 7 lượt cứ hù dọa tôi như vậy? Kiểu này rồi ngày mai làm sao tôi dám đi làm? Tôi cứ chìm đắm vào trong câu hỏi mơ hồ, đến nỗi không biết rằng một mảng tường ở góc phòng đang dần dần bong ra rồi rơi xuống. Tôi ráo rác nhìn xung quanh, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng. Chết rồi, mình ngủ quên. Lật đật nhìn xuống đồng hồ là 3 giờ sáng. Tôi nhanh chóng lấy đèn pin và bộ đàm, đoạn rời khỏi phòng để đi tuần. Ngoài ra hình như linh tính được điều gì đó, tôi cầm theo cả con dao gấp và cái chìa khóa phòng 311. Mặc dù là tôi còn chưa biết làm gì với chúng cả. Tầng 1, tầng 2, tầng 3 đều ổn, không có lấy một bóng người. Tất cả các cánh cửa đều đóng im lìm. Nhiều khi tôi nghĩ tòa nhà này hình như không có người ở hay sao. Ngẫm cũng đúng, 2 ngày làm việc tôi chỉ gặp đúng 3 người, tên xì ke, thằng nhóc và anh Tân. Nhưng tôi lại tự cười cái suy nghĩ ấu trĩ của mình. Chung cư mà làm gì lại không có người ở? Không có người ở thì anh ta mướn tôi để làm gì? Tôi quay đầu về phía cầu thang. Vậy là việc đi tuần đã xong. Nhưng tôi muốn kiểm tra một việc trước khi quay về phòng giám sát. Ấy là căn hộ số 311. Tôi đoán là anh Tân để dành căn hộ này cho tôi thuê. Thế nhưng căn 311 đâu? Đi qua đi lại vài lượt, tôi không thấy có căn hộ nào số 311 ở trên đó. Tầng 3 đúng là có 11 cánh cửa, nhưng lại chỉ có 10 căn hộ. Nếu như đếm theo thứ tự thì vị trí căn hộ 311 chính là cái thang máy. Liệu có lộn hay không? Ông Tân không định cho mình thuê, thuê thang máy để ở hả? Hay là ông có ý gì khác? Tôi dọi đèn pin vòng quanh thang máy để coi thật kỹ, nhưng đúng là không còn cánh cửa nào ở đây cả. Hy vọng vừa lóe lên trong đầu đã vụt tắt. Tôi thở dài. Chắc là do mình đoán bừa đó, cũng trả đổ được cho ai. Lẩm bẩm một mình, tôi đang định quay xuống tầng thì tiếng rồ rồ của thang máy phát ra là nó đang đi lên. Tôi bắt đầu nín thở chờ đợi. Bằng hiệu điện tử hiện lên đến số 3 thì cánh cửa dần dần mở ra. Vẫn là cái ánh sáng màu xanh lục rợn người từ cái đèn neon ở trong thang máy. Bên trong trống không, không có ai hết. Vài giây sau cửa thang máy đóng lại và dừng hẳn giống y như tối hôm qua. Cơ thể tôi lại cảm nhận được luồng hơi lạnh phả ra. Nhưng lần này nó đến từ phía sau lưng tôi. Đúng là từ phía sau lưng tôi. Tiếng kít kít vang vọng khắp cả tầng lầu. Tôi toát mồ hôi ướt áo, xoay người dọi đèn pin đến nơi phát ra âm thanh. Trước mắt tôi con số 310 hiện lên rõ mồn một trên cánh cửa. Xin chào, tôi là bảo vệ mới. Tôi bật ra câu chào theo phép lịch sự, hy vọng chủ nhà cũng vui vẻ khi gặp tôi. Thế nhưng không, không có chủ nhà nào đáp lời cả. Tất cả hoàn toàn im lặng, tới nỗi tôi có thể mơ hồ nghe rõ tiếng thở của mình. Cánh cửa đung đưa một cách thật hờ hững, tiếng bản lề rít lên giữa cái không gian vắng lặng nghe rợn người. Mặc dù xung quanh hành lang này không có gió lùa, tôi nuốt nước bọt cái ực dọi đèn pin. Tôi dò dẫm tiến lại gần phía căn hộ. Ngay lập tức tôi phải quay mặt đi, bởi vì cái khung cảnh đáng sợ nó hiện ra. Ở trong nhà dưới ánh đèn leo lắt màu đỏ đục, nguyên cái ban thờ nằm trình hình. Điều đáng nói hơn, tôi đã lỡ nhìn thấy khuôn mặt của người đó, người trong tấm ảnh thờ. Ấy là một người phụ nữ độ chừng ngoài 30, mái tóc đen dài che nửa bên mặt. Phần mặt bên này là một con mắt đang mở to nhìn tôi, hay ít nhất là nhìn bất kỳ ai đang đứng ở vị trí cửa như tôi. Có ai trong nhà không? Sao đi ngủ không đóng cửa vậy? Xin lỗi chủ nhà ơi. Tôi thử hỏi xem ở trong có ai còn thức hay không thì từ phía cầu thang có giọng người phụ nữ vang lên. Nè, định ăn trộm hả? Nghĩ có thể là người nhà mới đi đâu đó về, tôi lúng túng phân bua. Dạ không, tôi là bảo vệ mới. Giờ này tôi đi tuần, tôi thấy nhà chị mở cửa cho nên tôi tính gọi người nhà ra đóng lại đó. Tôi không có phải ăn trộm. Người phụ nữ có lẽ đã hiểu ý tôi. Hình như là như thế, chị ta ừ một tiếng nhưng không biết có phải là chấp nhận hay không. Chị ta đi về phía tôi một cách từ tốn, tiếng giày cao gót gõ trên nền gạch lạch cạch lạch cạch. Cái tướng đi lạ lùng của chị ta tôi không thể giải thích được. Mỗi bước đi, đầu chị ta lại quặt sang một bên, cứ thế đếm trái phải trái phải. Dù không được ăn học nhiều nhưng tôi thừa biết rọi đèn pin vào mặt người khác là bất lịch sự. Hơn nữa đây lại còn là một người phụ nữ. Thế nhưng tự nhiên tôi cảm thấy sống lưng của tôi ớn lạnh. Tôi vô thức lui dần lại phía sau. Khi người phụ nữ chỉ còn cách tôi độ vài bước chân, tôi nghe cái tiếng ươm lúc nãy phát ra càng rõ hơn. Nó không giống như tiếng người ta ừ đồng ý một điều gì đó, mà có vẻ như nó giống tiếng rên rỉ. Người phụ nữ dừng lại khi cách tôi còn độ hai bước chân. Thứ bóng tối quỷ dị làm cho gương mặt của chị ta nhòe đi. Tôi cố căng mắt mà không thể nào nhìn rõ. Không lẽ bây giờ mình lại đi dọi đèn vào mặt của chị ta? Phân vân một lúc, tôi nhận ra là mình đang đứng chắn trước cửa nhà. Tôi bối rối. Chị vô nhà hả? Đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là sự im lặng đến nghẹt thở. Tôi cảm thấy hơi quê vì câu hỏi lãng nhách. Tôi cười gượng rồi chậm chậm đi vòng ra phía ngoài, hướng về lối cầu thang. Ngạt thở, đó là cảm giác tôi cảm nhận được khi ở gần người phụ nữ. Mặc dù chị ta chẳng làm gì tôi, nhưng cái áp lực khi đối diện với chị ta làm cho tôi cảm thấy giống như có một sợi dây thừng đang siết chặt lấy cổ mình vậy. Tôi không muốn ở đây thêm một chút nào nữa, một giây cũng không. Cánh cửa căn hộ rít lên một tiếng não nề rồi đóng đánh sầm một cái thật mạnh. Vậy là chị ta đã đi vào trong nhà. Chắc là do mình nghĩ lung tung thôi. Tôi tự trấn an rồi tiếp tục đi xuống cầu thang. Vẫn là cái tiếng rên rỉ đó. Chẳng phải là chị ta đã vô nhà rồi sao? Tại sao tôi lại nghe thấy tiếng đó nữa? Bất giác tôi đứng sững lại, cho dù là lý trí đang gào lên rằng mày đứng lại làm gì, đi tiếp đi thằng ngu. Mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm cả lưng áo, tôi quay lại. Đằng sau lưng tôi không có lấy một bóng người, chỉ là một khoảng không tối đen như mực bao trùm. Tôi lia đèn pin hết mọi ngóc ngách để chắc chắn là tôi nghe lầm. Thế nhưng không, đây không phải là nghe lầm. Tiếng rên rỉ tuy nhỏ nhưng đủ để cho tôi biết chị ta đang ở đâu đó rất gần đây, rất gần. Tôi nhận ra là mình đã bỏ sót chỗ nào đó. Tay tôi run lẩy bẩy, đầu óc quay cuồng ngay khi vừa dọi đèn pin lên trên trần nhà. Một mái tóc đen rũ rượi xõa xuống ngay trên đầu của tôi. Khuôn mặt nhòe nhoẹt chỉ còn thấy một nửa, cùng với đôi mắt trắng trợn đang nhìn chăm chăm xuống tôi. Là chị ta. Chị ta đang bò đó, cả tay chân bấu vào trần nhà như một con nhện. Cái đầu của chị ta nhìn cùng hướng với tôi, đồng nghĩa với việc là chị ta đang xoay vặn ngược lại với cơ thể. Quái gì thế này? chị ta có còn là con người không? Hay là ma? Là ma? Đầu của tôi quanh quẩn câu hỏi đó. Tôi lùi lại vài bước, nhưng quên rằng là mình đang đứng ở trên cầu thang. Lập tức cả người tôi mất đà té ngược ra đằng sau. Tôi lăn mấy vòng trước khi đập đầu mạnh vào vách tường nối giữa hai tầng. Mắt tôi tối sầm đi, rồi dần dần mất ý thức, cho đến khi tôi không biết điều gì nữa. Cậu ơi, cậu gì ơi? Vừa mở mắt tôi bật dậy lùi sát vào vách tường. Mình đang ở đâu đây? Dụi mắt mấy cái, tôi bàng hoàng nhận ra là mình vẫn ở hành lang. Ngay trước cửa phòng giám sát, đứng trước mặt tôi là một bà già, dễ cũng phải ngoài 70. Bà ta mặc một bộ bà ba màu nâu đất, lưng khòm khòm nhìn tôi. Này, sao không vô phòng ngủ mà lại nằm ngoài hành lang này? Dạ con là tôi lúng túng không biết giải thích ra sao. Tôi nhớ rõ ràng là mình đã gặp ma. Người phụ nữ như con nhện nhện, sau đó tôi té dập đầu rất mạnh vào tường rồi bất tỉnh. Thế nhưng chuyện đó nó xảy ra tuốt ở trên tầng 3. Tại sao bây giờ tôi lại đang nằm ở đây? Không lẽ là tôi ngủ mơ rồi ra đây nằm? Sờ vào sau gáy thì vẫn còn đang đau, nhưng không hề có vết thương hay vết sưng. Còn đang miên man suy nghĩ thì bà già lại hỏi: Cậu là bảo vệ mới đó hả? Tôi chưa có gặp cậu lần nào. Dạ, con mới làm được 2 ngày thôi. Đoạn hỏi lại: Bà sống ở đây à bà? Sống đây mấy chục năm rồi. Bà ở căn 401 đó. Tôi lồm cồm đứng dậy. Bà già lấy từ trong túi áo ra một con dao gấp đưa cho tôi. Của cậu phải không? Dạ đúng rồi. Sao bà giữ nó? Bà già không trả lời mà lại nói bằng một câu kỳ bí: Điều ấy nó không có quan trọng. Cậu phải nhớ kỹ con dao này nhá. Biết đâu có lúc cần đến nó đấy. Thôi, thì tôi về. Đoạn bà ta bỏ lên lầu. Cầm con dao trên tay, tôi mới nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Anh Tân có nói là con dao này chỉ dùng trong lúc khẩn cấp. Có khi nào... Cất con dao vào túi, bước vào phòng giám sát. Trời đã gần sáng. Lại qua một đêm nữa, tôi không thể hoàn thành công việc một cách trọn vẹn. Thằng Xì Ke, thằng bé, người phụ nữ, cả ba là người hay là ma, mà cũng không có gì chắc chắn cả. Mọi thứ nó quá đỗi mơ hồ, cho đến bây giờ tôi cũng chưa chắc đã biết hết chuyện đêm qua là thật hay là mơ. Thế nhưng còn một chuyện quan trọng hơn cả, chính là nếu như hết ngày hôm nay mà tôi không có tiền, tôi sẽ phải ra công viên hoặc là chui vào một cái hốc nào đó mà ngủ. Sự ức chế trong tôi đã dâng lên đến đỉnh điểm. Chuyện này thật sự cấp bách. Nếu như thực sự không phải là tôi nằm mơ thì tính mạng của tôi đang gặp nguy hiểm. Tôi phải gọi cho anh Tân để hỏi cho ra lẽ. Cùng lắm thì thôi mình bỏ, mình về quê. Vớ lấy cái bộ đàm, tôi gọi: Alo, anh Tân. Anh Tân ơi, em Hùng này. Không nghe thấy tiếng anh ta trả lời, tôi lại gọi: Alo, anh Tân. Anh có nghe em nói không? Alo. 3-4 lần không có tiếng đáp. Trong cơn giận dữ, tôi đã không kiềm chế được mà chọi cái bộ đàm vào tường. Chỉ nghe rắc một cái, cái bộ đàm bể nát, mảnh vỡ tung tóe. Tôi kinh ngạc vô cùng khi nhìn những thứ còn sót lại, nó trống rỗng. Ý tôi là cái bộ đàm này chỉ là một cái vỏ. Bên trong không hề có máy móc hay bất kỳ thứ gì để tạo thành một cái bộ đàm hoàn chỉnh. Vậy thì tối qua làm thế nào mà nó có thể phát ra âm thanh? Cái tiếng nhiễu sóng khó hiểu tôi vẫn còn nhớ như in. Nhìn vào đống mảnh vỡ ở trên sàn nhà, không khó để tôi nhận ra giữa trống có cái gì đó nằm xen lẫn, là chìa khóa. Trên tay tôi là một chiếc chìa khóa đã rỉ sét gần hết, không có thông tin gì về nó cả. Quá mệt mỏi vì những thứ khó hiểu cứ liên tục xảy đến, tôi đâm ra chán nản. Mình không thể tiếp tục công việc này nữa. Tôi để lại một mẩu giấy nhắn với anh Tân rồi khóa cửa phòng giám sát cẩn thận. Đoạn quay về nhà trọ. Tôi không muốn mang tiếng là ấn quỵt. Tôi ghé đưa cho bà chủ nhà luôn cái điện thoại, coi như là giải quyết xong tiền nhà. Cởi bớt cái áo ra cho thoáng, tôi đặt lưng nằm xuống đệm. Đầu óc trống rỗng, tôi chẳng còn nghĩ được gì. Thôi, thế chứ bây giờ cứ ngủ một giấc đã. mai soạn đồ về quê. Tôi tự nhủ với lòng mình như vậy, thở dài rồi nhắm mắt lại. Giật mình tỉnh dậy khi lúc ấy trời đã tối hẳn, căn phòng cũng trở nên ngột ngạt. Tôi uể oải đi vào nhà tắm, bật đèn, nhìn vào gương. Thực sự là tôi không nhận ra mình nữa, mới chỉ có 2 đêm. Mặt mày tôi bây giờ nhìn như cái sắc ướp, phờ phạc, đôi mắt đỏ ngầu gân máu. Cứ ngỡ khi tìm được công việc thì sẽ có thể ổn định, làm ăn kiếm tiền phụ gia đình. Nhưng không ngờ câu chuyện nó tệ hơn tôi nghĩ. Tắm xong, tôi dự định nấu mì gói, ăn lót dạ, nhưng vừa bước chân ra khỏi nhà tắm, tôi giật mình khi nghe tiếng động. Là âm thanh của giày cao gót, nó bước đi lộp cộp, nghe rõ lắm. Nhưng nó vang lên ở trên trần nhà. Tôi bàng hoàng giật mình, tôi ngẩng lên nhìn thì ấy là những dấu giày xuất hiện. Những dấu giày xuất hiện rồi tiến dần về phía tôi. Không, không, không. Này, này, đây là cái gì thế? Mình đang tỉnh chứ con đâu có nằm mơ đâu. Tôi dùng mình kinh hãi. Tôi rụi rụi mắt mấy cái. Thế nhưng khi vừa buông tay xuống thì khuôn mặt của người đàn bà kia nó đã kề sát mặt tôi. Dưới ánh sáng hắt ra từ phòng tắm, tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt bê bết máu thịt, không phân biệt được đâu là mắt, mũi. Duy nhất có cái miệng toe toét những răng đang nhe ra dữ tợn. Một dòng nước ấm từ từ chảy ra từ đáy quần, thấm ướt cả một bên chân. Người tôi cứng đờ cả vào. Gói mì trên tay cũng rơi xuống đất. Đột nhiên chị ta quay mặt ra hướng gói mì, rồi tập trung sự chú ý vào nó. Này, nó không nhìn thấy mình. Nó không nhìn thấy mình. Vậy là có cơ hội thoát. Tôi bắt đầu di chuyển ra phía cửa thật cẩn thận. Cũng may là vì đã quá quen với vị trí đồ đạc trong phòng, cho nên tôi cũng không gây ra tiếng động. Rộp một cái, chết mẹ. Chân tôi đang đạp lên một miếng mì tôm vụn, chắc là mấy con chuột nó lôi từ trong thùng rác ra. Chị ta lập tức quay phắt về phía tôi. Tôi vội vã đưa tay bịt miệng. Tôi nín thở đứng chết chân tại chỗ, tựa lưng vào sát tường. Tôi biết rằng chỉ cần một hơi thở của tôi bây giờ có khi phải đổi lại bằng cả tính mạng. Chị ta cứ bảo đảo đi đảo lại, tiến sát đến bên tôi. Tiếng lách cách của hàm răng va vào nhau làm cho tôi kinh hãi. Khuôn mặt của tôi đỏ bừng vì nhịn thở quá lâu, thậm chí mắt đã muốn mở cả đi. Có ai không? Làm ơn, có ai không? Tâm trí của tôi đang kêu gào trong vô vọng. Xoạc một cái, một con chuột lướt qua đống chén tôi để ở trên bàn, làm một cái rơi xuống đất, vỡ tan tành. Chị ta ngay lập tức bị thu hút bởi tiếng động, sau đó liền quay đi. Tôi được cứu bởi một con chuột, sao cũng được. Tôi buông tay rồi từ từ hít thở. Cánh cửa đang ở ngay trước mắt, tôi nhẹ nhàng mở nó ra. Nước mắt nước mũi của tôi lúc này đã ào ạt rơi trên gương mặt méo sạch. Trong một giây, tôi nghe tiếng hét chói tai của người phụ nữ ở ngay đằng sau lưng. Nhanh như cắt, tôi luồn thân mình qua cửa rồi đóng sầm nó lại thật nhanh. Tôi tựa lưng vào cửa, quệt mồ hôi trên trán. Tôi thầm vui mừng vì mình vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Này, tôi đúng lúc, vừa đúng lúc. Giọng tôi mỉa mai nói với kẻ vừa đập cửa bên ngoài, nhưng cũng lại bàng hoàng nhận ra người đứng trước mặt tôi không ai khác là anh Tân. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Cậu đang gặp chuyện gì à? Sao anh ta lại có mặt ở đây? Nhưng qua câu hỏi vừa rồi, rõ ràng là có một bí mật, một chuyện gì đó mà chỉ có anh ta mới có thể giải đáp. Tôi tiến tới nghiến răng túm lấy cổ áo anh ta. Anh gạt tôi, anh cố tình kéo tôi vào cái chuyện rắc rối này. Vừa dứt câu thì cánh cửa rung lắc dữ dội như muốn sút tung ra ngoài. Tôi cuống cuồng quay lại chống tay để giữ cánh cửa. Xém chút nữa là tôi quên mất người phụ nữ kia vẫn ở bên trong. Bên tai tôi lại nghe tiếng nấc nghẹn ngào của chị ta. Sau mỗi tiếng nấc là một âm thanh như cú đập vào cửa. Tôi quay lại nhìn anh Tân bằng ánh mắt cầu cứu. Này, giúp tôi chặn lại với. Anh Tân cứ đứng đó như nhận ra điều gì. Anh ta lao đến phụ tôi chặn cửa, miệng lắp bắp. Làm sao? Làm sao mà cô ta đến đây được? Mẹ nó chứ, gương mặt đó là sao? Nhìn nét mặt đầy ngạc nhiên của anh ta, không lẽ anh ta thực sự là không biết người đàn bà ở đây? Tôi không có hơi sức nào mà trả lời anh ta vào lúc này nữa. Cả hai răng cắn chặt lại để dồn sức giữ cánh cửa, nhưng e rằng là sắp không được nữa rồi. Này, cậu làm cái quái gì mà đập cửa rầm rầm thế? Định phá nhà đấy hả? Giọng của bà chủ nhà the thé chua như giấm, không lẫn vào đâu được vang lên. Lúc này tôi nhận ra cánh cửa cũng ngưng rung lắc, tiếng đập cửa không còn. Tôi quay lại giọng thì thào. À, cô ơi, cô đừng có lại đây, nguy hiểm lắm cô ơi. Mặc kệ cho tôi cảnh báo, bà ta vẫn ung dung bước tới. Các cậu làm cái trò gì vậy? Bà hất hàm. Cô ơi, có ma đó, nó ở trong phòng nè cô. Tôi nhăn nhó. Cậu điên à, cậu nói tầm phào. Nhà tôi làm gì có ma, có mà mấy người là ma là quỷ đó. Cậu tránh ra tôi coi xem. Đoạn bà ta xô tôi sang một bên. Cánh cửa vừa mở thì một luồng gió thổi thốc ra ngoài. Rõ ràng bên trong tối đen trống rỗng chẳng có ai. Bà chủ chỉ tay. Đâu có, đâu có ma quỷ gì đâu. Tôi với anh Tân ngơ ngác nhìn nhau, rồi ngóng cổ nhìn vào. Quả thực nó đã đi đâu mất. Đúng lúc ấy, bất chợt có một bàn tay đầy xương sầu, móng tay dài ngoằng thò ra từ trong bóng tối, chụp lấy cái đầu của bà chủ nhà lôi tuột vào bên trong. Sự việc nó diễn ra quá nhanh, tôi không cả kịp phản ứng. Chỉ thấy gương mặt của bà chủ nhà thoáng vẻ kinh ngạc trước khi cánh cửa nó đóng sầm trở lại. Đứng ở bên ngoài tôi có thể nghe rõ âm thanh nấc nghẹn yếu ớt của bà chủ nhà. Cứ như là có thứ gì đó đang cắm vào cổ họng của bà ta vậy. Sau đó là tiếng gãy răng rắc của xương, rồi tiếng da thịt bị xé toạc. Nó ăn sống bà ta rồi. Nó ăn sống bà ta rồi. Tôi chết chân vì sợ hãi. Nếu như lúc nãy tôi không nhanh trí thì có lẽ bây giờ tôi cũng là một đống thịt bầy nhầy ở trong bao tử của người đàn bà kia. Nghĩ đến thôi mà tôi nổi hết cả gai ốc. Cơn buồn nôn trực trào. Tôi gục xuống nôn mửa tại chỗ. Chạy nhanh đi, không thể ở đây lâu được đâu. Nhanh đi. Anh Tân túm tay tôi kéo xuống dưới lầu. Cửa ra vào đã ở ngay trước mắt. Thế nhưng nó có nguyên cả một cái ổ khóa nằm chặn ở trên chốt cửa. Tôi kêu lên thẳng thốt. Tiêu rồi. Bà chủ nhà bà khóa cửa rồi anh ơi. Làm sao đây, làm sao đây? Cái chìa khóa chắc chắn là ở trên người bà chủ. Nhưng hiện tại bà ta đang ở trong phòng tôi. Và người đàn bà quái dị kia cũng ở trong đó. Tôi và anh Tân nhìn nhau, thầm hiểu ý. Cả hai lui lại lấy đà rồi tông mạnh để phá cửa. Sau vài lần cố hết sức, chốt cửa đã lung lay. Âm thanh của cánh cửa bật tung. Tại sao? Tại sao lại có đến hai tiếng động như vậy? Tôi hoang mang tự hỏi. Rồi một luồng điện chạy dọc sống lưng. Đèn đóm trong nhà cứ lạch tạch rồi vỡ nát. Cả dãy hành lang chìm vào trong bóng tối. Sau đó là tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên từ sau lưng. Chị ta lại đến. Là chị ta lại đến, người đàn bà đó lại đến. Tôi chỉ kịp thốt lên một câu dứt quãng trước khi nhận ra cơ thể của tôi bị kéo tụt hẳn ra ngoài. Chạy đi, chạy đi để anh giữ chân nó. Chạy đi. Anh ta làm gì vậy? Anh ta làm quái gì vậy? Anh ta kéo tôi vào chuyện này, rồi bây giờ lại chơi trò anh hùng. Tôi vẫn còn nhiều thứ chưa kịp hỏi. Tôi lao vào định kéo anh Tân. Thế nhưng tôi nhận một cú đạp thẳng khiến tôi bật tung ra phía sau. Quay lại chung cư, ở đó chú em sẽ tìm được lời giải. Quay lại đó, quay lại đó. Tân nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, ánh mắt chứa đầy sự ăn năn tiếc nuối. Anh ta nở một nụ cười buông xuôi. Nhờ chú em, nếu như gặp được bà ấy, cho anh gửi lời xin lỗi. Cho anh gửi lời xin lỗi. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cánh cửa đã đóng sầm trước mặt tôi. Từ bên ngoài, tôi vẫn có thể nghe được tiếng gào thét giận người của người đàn bà quái dị kia. Không, bây giờ tôi có thể khẳng định chị ta là quỷ. Là một con quỷ ăn thịt người không hơn không kém. Tôi vắt chân lên cổ quay đầu bỏ chạy trong sự hoảng loạn tột cùng. Mắt tôi như đờ dại đi. Hình ảnh hai bên đường chỉ còn hiện lờ mờ không rõ. Cái chết của bà chủ nhà và anh Tân quá đỗi bất ngờ, khiến tôi không thể không tự dằn vặt bản thân. Giá như lúc đó tôi cứng rắn hơn. Đúng vậy, trong cả hai lần, giá như tôi chỉ cần cương quyết hơn một chút. Lê đôi chân nặng nề đi trên con lộ, ngoài đường từng dòng xe, người vẫn qua lại tấp nập, nhưng dường như chẳng ai để đến tôi cả. Một thằng đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch vừa cướp lại được mạng sống từ tay của tử thần. Thế nhưng cái giá phải trả, ấy là hai mạng người. Tôi tự hỏi liệu cái mạng của mình có đáng đến như vậy hay không. Bây giờ thì muốn thoát ra khỏi chuyện này cũng không được. Con quỷ cái đó chắc chắn sẽ lại đến tìm mình. Nó sẽ không buông tha cho tôi. Tôi thầm nghĩ, đoạn nhớ lại câu nói cuối cùng của anh Tân. Lời giải đáp ở khu chung cư. Và lời xin lỗi của anh ta gửi đến một người nào đó thật nhức đầu. Tôi vỗ đầu bồm bộp, sự khó chịu cứ như hàng trăm, hàng ngàn con kiến bò lâm dâm khắp người. Tôi bước đi một cách vô thức, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào khi đứng lại. Trước mặt tôi là cánh cửa sắt lạnh lẽo. Ngọn đèn neon ngay bên cạnh phát ra cái thứ ánh sáng màu trắng đục, mờ ảo. Đứng thẫn thờ phải đến 10 phút, tôi chìm đắm trong những dòng suy nghĩ mông lung, không lối thoát. Người duy nhất có thể hướng dẫn cho tôi đã không còn nữa. Có lẽ là tôi phải làm chuyện này một mình. Chung cư này nó không bình thường. Một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai như kéo tôi lại với thực tại. Đó là một thanh niên chạc tuổi tôi, mặc một cái áo thun dài tay, cái quần tây màu xám cho, trên vai đeo cái túi chéo, loại dành cho học sinh cấp 3, đầu tóc bù xù tựa như mấy ngày không gội. Tôi chắc chắn một điều là thằng này phải ít nhất một tuần rồi chưa có tắm. Bằng chứng là dù có đứng xa nó đến cả thước, tôi vẫn ngửi được mùi hôi từ người nó bốc ra. Ở đâu ra cái thằng ông nội này, nó ở dơ thế? Gọi mấy tiếng, dường như nó không nghe thấy, mắt nó vẫn đang dán chặt vào khu nhà. Tôi bực dọc, ê, kiếm ai vậy? Nó giật mình quay sang nhìn tôi, rồi nở nụ cười khả ố. Xin lỗi, lo đấy quá. Chào anh, tôi tự giới thiệu tôi là Phong, mới ở trên núi xuống. Khỏi giới thiệu, nhìn là biết rồi. Tôi mỉa mai đoạn tiếp, ông kiếm ai đây? Nghe câu hỏi của tôi, Phong ngưng cười. Gương mặt dần dần trở nên nghiêm túc, đoạn hạ giọng. À không, chỉ là đi ngang qua đây thôi. Nhưng mà thấy đây là lạ sao đó, cho nên đứng lại coi chút. Không lẽ nó nhìn ra được sao? Đúng rồi, nó nói nó ở trên núi xuống. Không lẽ là mấy cái ông đạo, mấy ông đạo hay tu ở trên núi Thất Sơn nhưng người ta vẫn đồn đó. Liệu có khi nào là như thế? Không khéo là mình được cứu. Tôi mừng thầm trong bụng, nhưng để chắc ăn tôi hỏi kỹ. Này, ông nhìn ra chỗ này là... Phong đi qua đi lại trước mặt tôi, khuôn mặt của gã đanh lại như đang suy nghĩ, khiến tôi sốt ruột. Một lát sau thì phán một câu. Theo lý thuyết, thì nếu đã là chung cư, lối đi phải rộng, tốt nhất là phải xây ra vài lối, ra vô nó mới hợp lý. Chứ để có cầu thang nhỏ xíu như vậy, rồi lỡ có hỏa hoạn, làm sao người ta thoát? Anh thấy tôi nói có đúng không? Bà nội cha nó, nghe nó nói mà tôi muốn tán cái dép vô mỏ nó. Hóa ra chỉ là thằng ất ơ, chứ nào phải thầy bà. Tôi nhăn nhó, thì người ta xây sao thì kệ thay người ta, tào lao, tôi đang dối lắm, thôi ông đi về trên núi chơi đi, ông đừng có lang thang để ông phá tôi. Thấy tôi có vẻ không quan tâm lời nói, Phong lúng túng, này, anh đừng có xem thường tôi biết coi tướng số đó. Đang nói thì Phong ngưng lại đưa mắt nhìn tôi, mà không, đúng hơn là gã đang nhìn ở sau lưng tôi. Trong bóng tối mờ ảo của con hẻm, hình như có thứ gì đó đang chuyển động. Phong khều khều. Này, bạn ơi, bạn, có ai tới đó? Ai đâu mà tới cái giờ này, đây... Đang tính chửi nó thêm câu, nhưng khóe miệng của tôi đơ ra. Khi nhìn theo hướng tay nó chỉ, một bóng người gầy guộc siêu vẹo từng bước đi đến, đôi mắt trắng dã vô hồn, cùng với cái miệng, hàm răng vàng khè, nụ cười giễu cợt. Thằng Si Ke. Bất giác tôi nhận ra cổ của mình đang ngước lên một cách bất thường, tầm nhìn về cao đến gần 3 mét, trong khi chân của gã vẫn đi trên mặt đất. Tiếng thở đứt quãng nặng nề của thằng Si Ke càng lúc càng gần. Thấy tôi đứng chết chân, thằng Phong liền nhỏ giọng: "Bạn ơi, bạn trúng gió à?" "Trúng gió cái đầu mày, mày nhìn xem." Tôi gắt. Thằng Phong lúc này như cũng nhận ra sự hiện diện của thằng Si Ke. Nó lùi lại mấy bước rồi khuỵu xuống, mặt mày cắt không còn giọt máu, tay nó chắp lại, miệng nó rì rầm khấn vái gì đó mà tôi nghe không rõ. Chỉ thấy nước mắt nước mũi của nó chảy tèm lem. "Này, chạy đi. Giờ này mày còn đứng đây đọc kinh à Phong?" Tôi chửi đồng rồi lôi nó chạy đến chỗ cánh cửa sắt. Tôi biết lối thoát duy nhất bây giờ chỉ có thể là chạy vào trong nhà. Tay tôi run lẩy bẩy, nỗi sợ đã che mất đi sự tỉnh táo. Tôi quên mất chìa khóa nào là chìa khóa mở cánh cửa. Tiếng thở phì phò của thằng Si Ke càng lúc càng rõ. "Chà mẹ ơi, nó sắp tới. Nó sắp tới rồi, nó đến gần rồi." Càng quĩnh quáng thì tôi lại càng rối. Loay hoay mãi, thằng Phong đứng kế bên, nó cứ nhìn tôi rồi lại nhìn thằng Si Ke, miệng nó hối: nhanh lên, nó gần lắm rồi, nhanh lên." Nếu như không ở trong tình cảnh này thì tôi có thể vui vẻ đục cho nó một đục. Tôi gằn giọng: "Từ từ, không giúp được gì mày còn ở đây mà hối." Cho đến khi âm thanh ken két quen thuộc vang lên, tôi chố mắt. Thằng Phong lao vọt vào bên trong. "Cửa không có khóa, vô đấy, bên ấy Tôi lật đật chạy theo nó, nhưng dường như cơ thể chỉ nhích được vài bước thì bị ghì lại. Nó túm được mình rồi. Chết mẹ. Tôi mếu máo nhận ra cái áo sơ mi đang thắt ở ngay cổ họng khiến tôi không thể thở được. Một luồng hơi nóng như lửa phả vào gáy. Lần thứ ba gặp, tôi nghe được giọng nói khàn độc của thằng Si Ke: "Ăn. Cho tao ăn. Ăn." Cái lưỡi vừa dài vừa nhớt của nó lướt trên gương mặt của tôi một cách từ từ, cứ như là nó đang tận hưởng từng chút một. Tôi nhìn thằng Phong. Lúc này thằng Phong đang trợn mắt nhìn cái thứ kinh tởm. Nó đang cố vẫy tay: Cứu. Thằng Phong lao tới dùng sức xé mạnh cái áo của tôi. Mấy cúc áo vừa bung ra thì cũng là lúc tôi té chúi về phía trước. Còn cánh tay dày gầy trơ xương dài ngoãng của thằng Si Ke thì giật ngược ra phía sau. Thằng Phong không chần chừ đóng sầm cửa. Hai thằng tựa lưng vào cửa thở hổn hển, mặt cắt không còn giọt máu. Lại một lần nữa tôi thoát chết trong gang tấc. Thằng Phong dường như vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh. Nó cúi xuống run rẩy: Bạn ơi, nó là cái thứ đéo gì thế?" "Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà tôi cảm ơn ông đã vừa cứu tôi. Nếu không thì giờ tôi thành bữa tối của nó." Phong cười méo xẹo xua tay: Có gì đâu mà cảm ơn. Ai trong trường hợp đó thì cũng làm vậy thôi." Sau khi trấn tĩnh lại, tôi đưa Phong vô phòng giám sát, nơi duy nhất theo tôi lúc này là an toàn. Tôi làm bảo vệ ở đây. Giới thiệu với Phong sơ qua nơi làm việc, tôi vừa nhìn vào màn hình camera cửa trước. Thằng Si Ke đã không thấy đâu nữa. Tôi trầm ngâm. Như vậy ít nhất ở đây có hai thế lực ma quỷ đang chiếm hữu ở chung cư này. Không biết liệu có còn thứ đáng sợ nào khác ở đây nữa không nữa. Đã gần nửa đêm, không khí đã bắt đầu trầm xuống hơn nhiều. Xém chút nữa tôi quên mất mình vẫn đang cởi trần, bởi vì lúc giằng co, kéo sơ mi đã bị xé rách. Tôi phải gọi thằng Si Ke là thằng ma cây mới đúng. Cũng may bộ đồ bảo vệ còn ở đây, tôi khoác nó vào trong khi người tôi đang không ngừng nổi da gà vì lạnh. Phong nhìn tôi băn khoăn: "Này, bạn đã gặp chuyện gì à? Bạn kể tôi nghe xem nào. Biết đâu tôi giúp được gì đó cho bạn thì sao?" Tôi thở dài mệt mỏi, đoạn kể hết lại những sự kinh dị mà mình đã gặp cho Phong. Nghe xong, nó cũng kinh ngạc thốt lên: "Có cái chuyện như vậy á?" Ôi bạn ơi, thế là khu chung cư này bị quỷ ám rồi. Đoạn nó hạ thấp giọng. Theo tôi nghĩ, có khi người ở đây dọn đi hết rồi. Phía sau những cánh cửa kia kìa, nó chỉ vào màn hình cam. Chắc chỉ là những đống đổ nát, những thứ đã từng là một căn hộ thôi. Tôi dùng mình vì câu nói của Phong. Dù đã mường tượng ra viễn cảnh này, tôi cố gạt bỏ suy nghĩ để có thể tiếp tục làm việc, để còn kiếm tiền. Cứ nghĩ đến việc mỗi đêm đi tuần. Cái tôi kiểm tra chỉ là những cánh cửa lạnh lẽo cô tịch để canh chừng giấc ngủ cho những linh hồn mà tôi không thể hay biết. Phong đưa mắt nhìn một lượt khắp cả căn phòng rồi dừng lại ở bên bàn làm việc. Có thứ gì đó đang thu hút sự chú ý của nó. Nó cầm cái chìa khóa gì xét. Này, đây là chìa khóa gì đấy? Tao cũng không biết nữa. Giọng của tôi chán nản. Vô tình thấy nó nằm ở trong cái vỏ đàm lúc nổi điên đập. Nghe tôi nói vậy, nó ậm ừ rồi để cái chìa khóa lại chỗ cũ. Đoạn lấy trong túi sách ra một cái cuốn sách nào đó, ngồi vào góc phòng nghiền ngẫm. Tôi thì lúc này cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến đường Phong. Làm gì làm, tôi cần phải nghỉ ngơi một chút. Liên tục trải qua 3 lần chạm mặt với tử thần, cơ thể và đầu óc của tôi tựa như đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Nằm gục mặt xuống bàn, đôi mắt của tôi lim dim, cố dỗ giấc ngủ. Tôi muốn ngủ để cho đầu óc của tôi có thể sáng suốt minh mẫn hơn. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến một ngày bản thân tôi lại có thể gặp được những chuyện kỳ dị rùng rợn, ngỡ như chỉ có trên phim ảnh như vậy. Người phụ nữ, thằng xì ke, cả hai từ đâu mà tới, đã tồn tại ở chung cư này bao lâu? Và còn thằng bé, hôm nay tôi không thấy thằng bé. Liệu rằng nó còn sống hay nó cũng là người chết, là con người hay chỉ là một linh hồn vất vưởng? Ước gì ở đây có ai còn sống. Biết đâu mình lại chẳng có thể hỏi thêm được điều gì. Nghĩ đến đây, tôi vô tình nhớ đến một người. Đúng rồi, là bà già hôm trước. Bà già đã đánh thức tôi ở căn hộ 1401. Bà ta là người duy nhất xuất hiện vào ban ngày. Có thể bà ta là người bình thường. Không chừng bà ấy có thể lý giải cho tôi biết mọi chuyện đã xảy ra ở trong cái tòa chung cư này. Ý nghĩ le lói làm cho trong lòng của tôi dấy lên hy vọng. Tôi quay sang nói với Phong điều đó. Nó gấp cuốn sách trên tay lại, khuôn mặt của nó đầy đăm chiêu. Giờ cũng trễ rồi mà người già thì người ta đi ngủ sớm lắm ông ơi. Nếu mà muốn gặp chắc là thôi đợi đến sáng. Nhưng mà thằng Phong bỏ lửng câu nói khiến tôi sốt ruột. Nhưng mà sao? Ông nói với tôi là khu nhà này có 3 tầng thì làm sao lại có phòng 401? Đến đây tôi thoáng giật mình. Đúng rồi, sao tôi lại không nghĩ đến điều đó? Phong nói đúng, nếu như dựa theo thứ tự thì căn 401 là phải nằm ở lầu 4. Vậy không lẽ... Phong nhìn vẻ mặt ảm đạm trên gương mặt của tôi. Nó đứng dậy rồi vẫy tay ra hiệu. Có muốn biết hay không? Muốn biết thì phải đi xem thử rồi biết. Tôi lưỡng lự vài giây. Thực sự là tôi cũng không muốn đi lên đó vào cái giờ linh thiêng này. Thế nhưng thời gian đối với tôi lúc này là rất ít. Bởi vì không biết hai con quỷ kia có thể trở về bất kỳ lúc nào. Chuyện này phải được giải quyết càng sớm càng tốt. Tôi vớ lấy cây đèn pin và chùm chìa khóa của khu nhà, không quên cầm theo con dao bấm và chiếc chìa khóa số 311. Tự nhiên tôi linh cảm đêm nay tôi phải cần đến chúng. Khu nhà đêm nay cũng không có gì khác hai đêm trước. Nó im ắng một cách đáng sợ. Dù nằm cách không xa đường là mấy, nhưng tuyệt nhiên ở đây không có một âm thanh nào lọt vào. Nó giống như là một cái hộp kín, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cả khu nhà chỉ vang lên tiếng bước chân của chúng tôi. Căn nhà càng kín bao nhiêu thì không khí ở nơi đây về đêm lại càng thêm lạnh lẽo bấy nhiêu. Cái cơn lạnh nó cứ rùng lên như bốc ra từ xương, từ tủy, rồi nó lan ra khắp cả cơ thể. Tôi kinh hãi. Nhìn sang Phong, mặt nó lúc này cũng căng thẳng không kém gì tôi. Chúng tôi bỏ qua lầu 2 rồi đi thẳng lên trên lầu 3. Đây là nơi mà lần đầu tiên tôi gặp người đàn bà. 301, 302, 304. Hai thằng đi lướt qua từng căn hộ. Thằng Phong miệng cứ lẩm nhẩm đọc từng con số ở trên cửa. Riêng tôi thì thậm chí nhìn tôi còn chẳng dám. Cả người tôi lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác cao độ. Trong đầu cứ nghĩ rằng bây giờ mà một trong những cánh cửa đó bật ra, một thứ ghê tởm nào đó xuất hiện lù lù thì chắc là tôi không còn sức để mà chạy. Tôi gắt nhẹ với thằng Phong, mắt dõi theo ánh đèn pin. Cha nội à, ông đừng có đếm nữa ông ơi. Ông đếm tôi sợ tới bẹ. Dường như không để ý đến lời tôi nói, nó vẫn cố tiếp tục lầm nhầm đếm. Sau khi nhìn thấy một cánh cửa 308, 309, 311, tôi bực bội ra mặt. Đã sợ mà gặp cái thằng này nó cứ đếm là sao? Đã vậy nó còn cố tình đếm sai. Tôi quay sang nghiêm giọng: nè, tôi bảo là đừng có đếm nữa mà. Ông định cố tình hù tôi phải không? Làm gì có căn 311. Chợt nó nhìn tôi bằng gương mặt ngáo ngơ. Hả? Nãy giờ tôi đi theo ông. Tôi có nói gì đâu. Tôi nghe tiếng đếm mà. Thế không phải của ông à? Cùng với câu hỏi là cảm giác dần dần sau gáy. Cha mẹ ơi, nếu như không phải là nó đếm thì tiếng đếm từ nãy đến giờ tôi nghe được là của ai? Trong khi ở đây chỉ có tôi và nó. Ngẫm lại, tôi thấy tiếng nói đó trầm trầm rất quen, nhưng không phải là tiếng của ông Phong. Tim tôi bắt đầu đập mạnh, nhưng tôi vẫn cố trấn tĩnh ra hiệu đi tiếp. Cánh cửa dẫn lên tầng trên đã hiện ra trước mắt, chỉ còn cách độ vài mét nữa. Bất giác tôi khựng lại vì có một bàn tay đặt lên vai mình. Nghĩ là thằng Phong muốn nói gì đó, tôi hỏi khẽ: Có chuyện gì không? Nhưng đúng lúc ấy tôi nhận ra thằng Phong đi lướt qua, trong khi bàn tay của nó vẫn còn đặt ở trên vai tôi. Thấy mẹ rồi, chết cha rồi. Tôi thở hồng hộc không dám cử động thêm nữa, và cũng không thể kiềm nén được tiếng ú ớ phát ra. Thằng Phong đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu xịt. Đoạn mắt của nó liếc về phía sau như đang thầm báo với tôi rằng có ai đó đang đứng đằng sau lưng hai thằng. Tôi đoán có thể không phải là người phụ nữ kia. Đơn giản là vì tôi không hề nghe tiếng của chị ta. Cái cảm giác áp lực đè nặng cũng không hề có. Tôi cố hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm quay phắt lại kêu lên: Ai đó? Ánh đèn pin dọi qua, tôi nhìn thấy một bóng đen từ từ tan biến như làn khói. Tôi thì thào: Này, ông có trông thấy cái thứ mà tôi vừa thấy không? Có. Hình như là đứng trước căn hộ cái kia. Thằng Phong đáp, đoạn chỉ tay về phía căn hộ 310. Tôi mới đến đó coi. Tùy ông đó, tôi phải kiểm tra cánh cửa sắt đã. Lần trước vẫn chưa thử hết. Nói đoạn, tôi quay về phía cánh cửa sắt, còn thằng Phong thì đi về hướng căn hộ 301, 310. Tôi tách từng chìa khóa, cố gắng để không sót chìa nào. Nhưng sau một hồi thử đi thử lại nhiều lần, quả thực là không có chìa nào vừa ổ. Không lẽ bà già kia, bà ấy là ma? Hay chỉ có một mình bà ta mới có khóa để lên trên? Đang ức chế vì một lần nữa lâm vào bế tắc, thằng Phong đứng bên này kêu lên: Ấy, kỳ lạ quá. Vụ gì nữa? Đứng ở đó mà kỳ mới cục. Phong gãi đầu, đoạn chỉ: Tôi nhớ là ông nói tầng này không có căn 311. Ờ thì đúng mà. Phong chỉ tay: Ông nhìn coi, đó là số bao nhiêu? Tôi chết chân tại chỗ. Tôi dụi mắt liên tục. Tôi không thể tin vào những gì mình đang thấy. Căn hộ mà tôi chắc như đinh đóng cột rằng đó là 311, thì bây giờ con số 311 đang hiện ra. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Tôi lúng túng chạy sang căn kế bên xem thử là 309 310. Căn nhà của người đàn bà đó đâu? Rõ ràng là hai đêm đi tuần tôi thấy đó là 310 mà. Này, có khi nào ông nằm mơ? Thực sự là ông đâu có đi tuần. Vì một lý do nào đó mà tầng này lại không có căn 310. Giọng của thằng Phong nghi ngờ. Tôi cũng không thể trả lời được câu hỏi của nó. Chỉ biết rằng bây giờ đầu óc của tôi đã đảo lộn hết cả lên. Không còn biết đâu là thật, đâu là mơ. Thằng Phong thì lại tỏ ra hết sức bình tĩnh hơn tôi nhiều. Nó suy nghĩ một hồi đoạn nói: không phải là ông có chìa khóa căn 311 sao? Sẵn đi vô đó kiểm tra đi, biết đâu tìm ra manh mối. Nhưng mà lỡ đâu có người đang ở trong đó là sao? Rồi người ta nghĩ mình là ăn trộm, đến lúc ấy phiền lắm ông ơi. Tôi chỉ lo không phải là người sống thôi. Ông hiểu ý tôi chứ? Phong trầm giọng nói. Nó nói đúng. Quả thực là nó nói đúng. Tôi phải bình tĩnh, phải tìm ra chân tướng của sự việc. Tôi vỗ vai anh Phong. Cảm ơn ông nữa. Không có ông chắc tôi buông xuôi quá. Bà mẹ. Tôi lấy ở trong túi chìa khóa căn 311 tra vào ổ. Sau đó tôi từ từ xoay nhẹ. Cạch một tiếng, âm thanh rất nhỏ vang lên. Đúng là nó, chính là nó rồi. Tim tôi đập loạn xạ vì hồi hộp. Tự hỏi phía sau cánh cửa này, điều gì đang đợi chúng tôi? Tôi cẩn thận mở cánh cửa. Nó rít lên những tiếng ken két, nghe rợn người. Ở bên trong tối đen như mực, chỉ có ánh sáng từ cây đèn pin của tôi chiếu cũng không đủ để nhìn tỏ tất cả. Thằng Phong nó hiểu ý. Nó hỗ trợ ngay bằng cái đèn flash của điện thoại. Hai ánh sáng từ từ soi hết ngóc ngách của căn hộ. Đồ đạc trong này tuy bám bụi dày cộm, nhưng nhìn sơ qua thì toàn là những thứ đắt tiền. Ngay chỗ chúng tôi đang đứng có một bộ sofa. Ở phía trước có một cái tivi loại lớn. Có vẻ như chủ nhân căn hộ này cũng thuộc dạng khá giả đó. Thằng Phong ngắm nghía một hồi rồi quay sang bên tôi mà hỏi. Này, ông nói là anh Tân, anh để lại cái chìa khóa này cho ông phải không? Anh kêu mình vô đây làm gì ta? Thì tôi đâu có biết đâu. Tôi cũng không có rõ nữa. Được rồi, bây giờ mình cứ đi xem đã. Xem qua ở lượt rồi mình tính. Tôi nói, đoạn bắt đầu dò dẫm, mò ra xem. Đi ngang qua cánh cửa phòng mà ở phía ngoài đã bị mấy thanh gỗ chắn ngang từ trên xuống, tựa như là để nó ngăn chặn người ta vào vậy. Tôi đang suy nghĩ thì bất chợt ở phía sau có tiếng sột soạt. Có lẽ là chuột thôi. Tôi đoán vậy. Tôi tự nhủ là như vậy. Chắc là chuột thôi. Tôi tự trấn an mình, trong khi bàn tay của tôi xoay lại chiếu thẳng vào nơi đó. Không có gì lạ. Thế nhưng vừa quay lại thì ánh đèn pin của tôi lại bắt gặp một bóng đen đứng đó. Nó chỉ thoáng hiện ra, đúng một giây, duy nhất chỉ một giây, nhưng cũng đủ để tôi nhìn thấy là cái bóng ma lúc nãy. Tôi gọi to: Phong ơi, trời ơi, Phong ơi. Thế nhưng tôi không nghe thấy tiếng của nó nữa. Nó đi đâu? Xung quanh chỉ còn lại một mình. Lông tóc của tôi trên người dựng ngược. Một sự sợ hãi vô hình nó đang bắt đầu xâm chiếm tâm thần của tôi. Tôi hốt hoảng: Phong ơi, Phong, ông đâu rồi Phong ơi? Phong, bà mẹ. Tôi nè, xém chút nữa tôi đã té xỉu khi cái bản mặt của nó xuất hiện ở ngay trước mắt. Tôi nhăn nhó muốn chửi. Trời ơi, trời ơi là trời, ông chui ở cái lỗ nào mà tôi kêu ông từ nãy đến giờ không có thấy à trời. Ông trời, cái trò gì vậy? Ông đừng có hù tôi. Tôi mà chết là ông ở tù đó. Nó vẫn đứng đó, gương mặt ngây ngô nhìn tôi, kiểu như ủa tôi có làm gì đâu. Ông theo tôi vào đây, mau lên. Phong vẫy vẫy tay ra dấu. Ông coi đi, ở trong tủ là một cái lỗ vừa đủ cho một người lớn chui vào. Tôi nhìn theo hướng đặt vị trí của cái tủ, dường như cái lỗ dẫn qua phòng bên kia. Căn phòng bị chặn chắc chắn là như vậy rồi. Máu tò mò đã bắt đầu nổi lên. Tôi không chần chừ mà chui hẳn qua cái lỗ. Tôi bỏ qua bên kia. Vừa đặt chân xuống thì cả hai thằng toát hết cả mồ hôi hột vì cảnh tượng trong căn phòng này. Có rất nhiều sáp nến rải rác ở khắp nơi. Dưới nền nhà là một vòng tròn màu đỏ và một ngôi sao sáu cánh được ai đó vẽ lên trên, trông cực kỳ dị hợm. Này, đây là thằng Phong trầm giọng, có vẻ như nó là một nghi thức gì đó. Tôi lia đèn pin xung quanh một lần nữa để nhìn cho kỹ hơn. Lần này tôi phát hiện ra ở trong góc phòng có một tấm gỗ. Một tấm gỗ màu nâu, có đủ cả chữ và số. Tôi liền cầm tấm gỗ lên hỏi. Này, ông có biết đây là gì không? Thằng Phong nheo nheo mắt, hình như là bàn cầu cơ. Cái này là dùng để kết nối với linh hồn. Thằng Phong ngưng câu hỏi, khuôn mặt của nó lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Đoạn nó tiếp. Hoặc cũng có thể gọi về linh hồn, hoặc có đôi khi là gọi về ma quỷ. Tôi nghĩ là có ai đó đã dùng nghi thức này để triệu hồi hoặc là hiến tế ở đây. Con hình nhân bằng vải là vật trung gian để thực hiện điều đó. Tôi bàng hoàng khi nghe câu nói ấy từ thằng Phong. Không biết là ai đã làm điều này, nhưng đó là lý do khiến cho cả khu này nó trở nên ma quái kỳ dị như vậy. Sau đó có tiếng lộp cộp. Tôi rùng mình bởi vì tôi nhận ra là tiếng bước chân quen thuộc đang dội vào tai. Chị ta tới rồi. Chị ta tới. Ông nói ai tới? Cơ thể của tôi run lên bật bật theo mỗi bước chân. Thằng Phong cũng nhận ra sự thay đổi của tôi. Nó nói. Tôi khuỵu hẳn xuống đất. Chị ta nguy hiểm hơn nhiều so với thằng Xì Ke. Lần trước tôi đã may mắn thoát chết, nhưng đã có đến hai người thế chỗ tôi. Tôi đưa mắt sang nhìn thằng Phong. Nó vẫn chưa hiểu chuyện gì. Tôi không thể để thêm một người nào vô tội chết thế mạng cho mình nữa. Thế nhưng làm cách nào? Làm cách nào để đưa cả hai thằng thoát khỏi cái con ma quỷ ăn thịt người? Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Kèm theo đó là tiếng rên rỉ không ngớt của người đàn bà kia. Chị ta luẩn quẩn ở trong căn hộ này. Đúng thật là chị ta, tôi nhận ra. Có lẽ chị ta cũng biết sự có mặt của chúng tôi ở đây. Không được, vào lúc này không thể sợ hãi. Tôi tự trấn tĩnh bản thân mình. Ít ra tôi cũng biết yếu điểm của chị ta là gì. Tôi có thể dựa vào đó để đưa cả hai chúng tôi thoát khỏi đây. Tôi quay sang nói nhỏ với thằng Phong. Kẻ đang ở ngoài chính là người phụ nữ mà tôi kể với ông đó. Sao? Con quỷ ăn thịt người đó hả? Thằng Phong thốt lên. Tôi vừa gằn giọng để bịt cái miệng nó lại. Tôi cảm nhận thấy hơi thở dồn dập của nó. Tôi biết nó cũng sợ như tôi lúc này vậy. Ông có cái gì có thể phát ra tiếng động không? Ví dụ như điện thoại chẳng hạn. Thằng Phong gật đầu, nó lấy từ trong túi xách ra cái điện thoại đưa qua cho tôi. Tôi chỉ có cái loại cục gạch này thôi. Ở trên núi thì không có hàng xịn nữa. Vậy là đủ rồi. Tôi gật đầu. Cầm điện thoại trên tay, tôi bắt đầu vận dụng bộ nhớ siêu phàm của mình, cố nhớ giật thật rõ khoảng cách từ đây cho đến cửa ra vào. Chướng ngại vật hoặc bất kỳ thứ gì nằm trên đường có thể gây ra tiếng động. Cánh cửa chắc chắn là đang mở. Việc duy nhất là đến được đó một cách yên lặng nhất có thể. Tôi nhẩm tính một hồi, căn chỉnh thời gian đồng hồ báo thức trên điện thoại và đặt xuống ở ngay cửa phòng. Xong xuôi tôi quay lại nói với thằng Phong, chuông báo hô sẽ reo độ khoảng gần một phút. Đó là thời gian để mình thoát ra khỏi đây. Ông phải nhớ kỹ lời tôi dặn đó. Ông bám sát sau lưng tôi nghe chưa? Không được nhìn lại. Và cố gắng thở càng nhẹ càng tốt. Ông biết chưa? Phong gật đầu. Nhưng mà để tôi cầm theo một thứ. Xong, thằng Phong túm lấy cái bảng cầu cơ lên rồi cho vào trong túi sách. Dù tôi không hiểu là nó lấy thứ đó để làm gì, thế nhưng bây giờ mặc kệ. Đó không phải là chuyện đáng để lưu tâm vào lúc này. Cả hai chúng tôi bắt đầu chui qua cái lỗ để tiến vào phòng bên cạnh. Khi đến gần cửa phòng, tôi nghe rõ tiếng bước chân. Tôi nép sát người vào vách tường. Đoạn tôi ra dấu cho thằng Phong im lặng. Người đàn bà đã sắp đến đây rồi. Sắp rồi. Chị ta dừng lại ở chỗ hai anh tôi đang đứng. Tiếng rên rỉ khàn đục của chị ta cứ vang lên từ cổ họng càng ngày càng khều khào. Bây giờ chị ta chỉ đứng cách chúng tôi có một bức tường mỏng. Chết cha rồi. Nó biết rồi. Tôi bụm chặt cả miệng của tôi và của cả thằng Phong. Tôi cố gắng ngăn tiếng thở để giảm nó xuống một cách thấp nhất. Một lúc sau, chị ta lại tiếp tục di chuyển một cách chậm rãi, nặng nề. Tiếng chân gõ xuống nền gạch cứ lộp cộp. Tôi buông tay ra để thở, nhưng vẫn không ngừng cảnh giác. Sau đó là tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, kèm theo đó là tiếng hét điên dại của người đàn bà kia. Tiếng rầm rầm, chị ta lao như điên như dại đến chỗ cánh cửa gỗ chắn ngang. Rồi sau đó là tiếng đập phá cửa, tiếng những mảnh gỗ đã vỡ nát gãy vụn hòa với nhau, tạo thành cái thứ âm thanh ghê rợn. Nhưng đó chính là thứ mà tôi muốn lúc này, là nó. Đã đến lúc thoát ra khỏi đây rồi. Tôi ra hiệu cho thằng Phong. Cả hai thằng chúng tôi từ từ ra khỏi phòng. Sau khi luồn lách qua một số đồ vật nằm rải rác dưới đất, cửa ra đã ngay trước mặt, chỉ còn cách có vài bước chân. Sau một hồi kêu lên inh ỏi, tiếng chuông bỗng nhiên im bặt. Tiếng đập cửa, tiếng la hét cũng không còn. Không gian lại trở lại sự yên tĩnh chết chóc của nó. Tôi tính sai thời gian một chút, nhưng không sao. Ui da. Tôi chết chân khi nghe tiếng la của thằng Phong. Nó nhăn mặt tay ôm một bên đầu, kêu ư ử. Tôi quên mất, nó cao hơn tôi đến cả một cái đầu. Tôi không cảnh báo nó về cái kệ gỗ đang giơ ra trước mặt nó. Tiếng bước chân dồn dập của người đàn bà đang hướng về bên này, cùng với đó là tiếng gầm gừ ghê rợn của chị ta. Tôi không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa. Tôi hét lên, chạy, chạy ra ngoài nhanh đi, nhanh đi. Hai thằng mếu máu chạy như bay ra ngoài cửa. Khi đã ra được đến bên ngoài, tôi quay lại đóng chặt cửa rồi khóa thật kỹ. Vừa lúc đó, chị ta đã chồm tới. Một cú húc thật mạnh như muốn bung cả cái bàn lề ra. Chạy thôi, còn đứng đó làm gì, trời ơi. Thấy tôi đứng chết chân tại chỗ, thằng Phong liền tức tốc bỏ chạy. Nó thúc giục, rồi nhìn tôi trong tuyệt vọng. Ông quên rằng là bọn mình đang ở tầng 3 mà. Làm sao mà chạy kịp ra khỏi đây khi mà cánh cửa này bung ra. Trời ơi là trời, chết rồi. Vậy phải làm sao đây? Không lẽ tụi mình chịu chết à? Tôi cũng không biết phải trả lời nó ra sao nữa. Bây giờ chạy cũng không được, không chạy cũng không được. Chúng tôi đã hết cách, thật sự là đã hết cách. Ý nghĩ buông xuôi đã hiện ra trong đầu. Tôi bất chợt bên tai nghe tiếng ồ ồ của thang máy. Là cái thang máy đang đi lên. May quá, có đường thoát, có đường thoát. Tôi lẩm bẩm trước ánh mắt khó hiểu của thằng Phong. Nhanh nhanh, phụ tôi, chặn cái cửa lại, chặn cửa. Vừa dứt lời, nó lao đến thẳng chỗ cánh cửa. Người phụ nữ quỷ kia vẫn không ngừng gào thét, cào cấu muốn phá cánh cửa. Cả hai thằng cắn chặt răng chống chịu. Cả người nảy lên theo mỗi nhịp húc của chị ta. Thằng máy tới rồi, vô đó nhanh, nhanh. Giọng tôi gấp gáp. Hai thằng đếm đến ba rồi chạy thục mạng. Vừa chui vô được thang máy thì cánh cửa của căn hộ 311 cũng bật ra. Nhanh lên, nhanh lên. Tôi muốn ấn lún cả cái nút đóng cửa thang máy, Thế nhưng nó chậm rãi khép lại như đang trêu chọc chúng tôi vậy. Tiếng gào kinh dị của chị ta vang lên, rung động cả khu chung cư. Không còn từ nào có thể diễn tả được nữa nỗi sợ hãi của chúng tôi. Một nửa bên đầu của chị ta là máu thịt bầy nhầy nhão nhoét. Không thể chết như thế được, không thể chết như thế được. Cái miệng của chị ta như là một cái tô, từng giọt nước lẫn máu đang nhèo xuống. Chị ta đưa bàn tay với năm móng vuốt dài ngoằng chặn lại, không cho thang máy đóng. Suy đi tính lại, phải có cách nào đó. Chúng tôi không thể chết, chúng tôi không muốn chết như vậy, thực sự là không. Bỗng tôi nhớ đến còn một thứ mà anh Tân đã đưa cho tôi, thứ mà anh ta đã dặn chỉ được sử dụng trong lúc khẩn cấp. Lúc này là lúc khẩn cấp chứ còn lúc nào. Tôi thò tay lấy ra con dao bấm, vừa bật ra thì một vầng ánh sáng vàng bọc lấy lưỡi dao. Cả tôi và Phong không khỏi kinh ngạc. Tôi xoay ngược con dao dồn hết sức vào tay, rồi nhắm cánh tay người phụ nữ đâm thật mạnh. Một luồng khói đen bốc lên ở vết đâm. Cánh tay của người phụ nữ vừa đâm tới thì cũng là lúc tiếng kêu đau đớn xé tai vang lên. Cánh tay của chị ta rút lại, cửa thang máy từ từ khép. Đứng ở bên trong, thậm chí tôi còn có thể nghe được tiếng gào thét thê lương của chị ta vang lên. Trời ơi, trời ơi, má ơi, con đến chết mất, con đến chết mất má ơi. Khủng bố tinh thần thế này thì con chết mất má ơi. Thang máy khép lại, chúng tôi đứng bên trong mà run rẩy. Một luồng khói đen xì xì bốc lên ở chỗ vết đâm. Sau đó, chúng tôi không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Sống rồi, sống rồi. Thằng Phong reo lên mừng rỡ, chợt nó chỉ vào con dao. Ờ, bạn ơi, bạn nhìn coi, bạn nhìn coi. Con dao bốc khói nghi ngút trước khi lưỡi dao dần dần chuyển sang một màu đỏ nâu đỏ. Nó đã rỉ sét đi một mức nhanh đến không thể tin nổi. Tôi thở dài, tôi ném con dao qua một bên. Chắc là chỉ sử dụng được một lần thôi. Vừa nghĩ là sẽ có cái để đối đầu với lũ ma quỷ, thế mà mẹ nó chứ. Tôi cằn nhằn chửi, ngồi yên một lúc để ổn định lại tinh thần. Bấy giờ tôi mới bắt đầu để ý đến bảng điều khiển. Cũng giống như hai hôm trước, nó đang ngừng hoạt động. Thứ làm tôi kinh ngạc nhất lúc này là trên bảng điều khiển, ngoài hai nút đóng mở thang máy thì không hề có nút tầng 1, 2, 3 mà chỉ có hai nút 4 và G, tức là tầng hầm. Nó ở đây, ở đây có tầng 4 Phong ạ, là nó ở đây đó. Tôi lắp bắp, giọng của tôi run lẩy bẩy, vừa mừng vừa lo. Quả thực đúng là có tầng 4. Thế nhưng tôi không ngờ là chỉ sử dụng thang máy mới có thể lên được. Ấy thế nhưng tầng hầm là sao? Thế là thế nào? Thằng Phong từ nãy đến giờ mới lên tiếng. Nó đưa một tay vuốt vuốt cằm, khuôn mặt của nó đăm chiêu. Này, tôi nhớ ra rồi. Nếu như từ chỗ cửa ra vào chung cư, đi thẳng lên là lên cầu thang, chứ ở đó làm gì có thang máy. Tôi biết. Tôi tiếp lời. Như vậy chỉ có một trường hợp. Là gì? Tôi hỏi lại thằng Phong. Ở phía dưới chung cư này có một tầng hầm, và nó giống như là tầng 4, chỉ có thể sử dụng thang máy để đi qua lại. Thế còn tầng 3 thì sao? Tôi thở dài lắc lắc đầu, vì tôi cũng chưa biết trả lời câu hỏi của nó ra sao nữa. Không gian trong thang máy càng lúc càng ngột ngạt do thiếu không khí. Vậy là sự im lặng trong thang máy càng lúc càng nặng nề. Ánh sáng từ cái đèn neon phát ra màu xanh lục quái dị. Tôi liếc mắt nhìn lên cái camera, liệu nó có kết nối với một màn hình nào khác không. Rõ ràng là tôi thấy nó đang hoạt động, bằng chứng là cái bóng đèn led nhỏ xíu gắn ở trong cam vẫn sáng lập lòe. Tôi áp tai vào vách cửa để nghe. Ở bên ngoài thật yên ắng. Tôi nghĩ người phụ nữ đã không còn ở đó nữa. Tôi nhìn lại thì thằng Phong đã ngủ từ bao giờ. Mắt tôi cũng díp lại. Cơn mệt mỏi cực độ càng khiến cho cơn buồn ngủ ập đến nhanh hơn. Sao mà khó thở vậy? Tôi đuối quá. Tôi gục đầu xuống rồi từ từ nhắm mắt. Lần đầu tiên trong đời tôi ngủ trong một cái thang máy. kinh thưa quý vị và các bạn. Nó đậm màu sắc kinh dị. Những cái pha kinh dị nó ập đến dồn dập. Và chúng ta cũng chưa biết được là trong cái tòa chung cư mini này nó có cái điều gì. Và sẽ còn những điều gì đón chờ nhân vật chính của chúng ta và người bạn đồng hành. Mặc dù là chỉ mới gặp nhau thôi nhưng mà họ đã cùng vượt qua sinh tử rất là ghê sợ. Tất cả sẽ được trả lời ở tập sau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.